Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, chương 23. Đỉnh cấp quyết đấu. Ao, hầu như không có bất cứ hồi hộp gì. Đánh bóng hô sô bị ao này vẫn không có xong. Odea đã sớm chuẩn bị từ gôn 3 bắt đầu hướng về gôn chạy. Vào lúc này đều qua một nửa, hiện tại hắn trở về gôn 3 cũng không kịp. Chỉ có thể nhắm mắt hướng về gôn phương hướng trùng ở phong sát hô sô sau khi Masumoto đem cầu truyền quay lại cho Daihoku Trung học Catcher. Đúng. Catcher nhận được cầu. Vào lúc này Odea cũng bỏ mạng bình thường trượt về gôn Daihoku Trung học Catcher, đồng dạng nghiêm chỉnh huấn luyện, gọn gàng nhanh chóng dùng găng tay đem Odea xúc ao, ao. Double ao. Gôn double ao. Akagi Trung học nguyên bản. Một ao. Gôn 3 có người tốt đẹp thế cuộc. Liền bị hóa giải như vậy. Daihoku Trung học mỹ nữ đội cổ động viên. Từng cái kích động nhảy lên vũ đạo khán đài một góc bên trong. Ăn mặc âu phục Hoso Tatsunori. Ôm hai tay. Đưa ánh mắt đặt ở trên cầu trường. Ánh mắt của hắn tiêu điểm là Masumoto Cannon cùng bị được chú ý picture không giống. Catcher vị trí bình thường là rất khó ra toàn quốc hàng đầu tuyển thủ sân bóng chày lên. Dễ dàng nhất trở thành chú ý tiêu điểm thường thường chỉ có hai loại tuyển thủ, một loại là cương ném, một loại là đập chủ lực. Đây giống như là Strikeout cùng Homerun như thế. Chỉ là nhìn cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào so sánh cùng nhau. Catcher môn phòng thủ, bày ra như thế nào đi nữa đặc sắc, đều không có loại kia khiến người ta huyết thống căng phồng cảm giác bất kỳ thi đấu vận động bên trong, mọi người tổng miễn không được có chút anh hùng tình tiết đối với những kia có thể dùng thực lực cường đại, nâng lên toàn cờ đội sĩ đi tới tuyển thủ. Có tình cảm Akagi Trung học vừa quật khởi có điều hơn một năm điểm. Vì sao lại có như thế đông đảo ủng độn? Nguyên nhân rất đơn giản. Mọi người ở Akagi trên người nhìn thấy lâu không gặp loại kia tinh thần. Loại kia chủ nghĩa anh hùng tinh thần Sawamura hầu như là dựa vào sức một người. Đem chẳng là cái thá gì Akagi. Mang thành có thể cùng tam đại vương giả tranh đấu đội bóng tỉnh Nagano tuy rằng không ra sao. Nhưng tỉnh Nagano tam đại vương giả bởi vì thiên thời địa lợi nhân hòa quan hệ. Có thể không có chút nào nhược lời nói hiện thực điểm. Bọn họ hầu như mỗi một cái đều nắm giữ toàn quốc cấp bậc trình độ mà Sawamura liền y dựa vào chính. Mình một người, đem Akagi mang tới như vậy độ cao, Sawamura bên người tiểu đồng bọn cũng rất tốt đóng vai lá xanh nhân vật. Bọn họ hầu như mỗi một cuộc tranh tài đều có tiến bộ, bây giờ càng là trưởng thành đến không dựa vào Sawamura, cũng có thể bắt thắng lợi thử hỏi. Như vậy đội ngũ, làm sao có thể không khiến người ta cảm động đi theo? Đây mới là Akagi mị lực vị trí. Ngoại trừ picture ở ngoài, còn có chính là đủ để xoay chuyển thế cuộc đập chủ lực, chỉ có điều so với mà nói. Đập chủ lực có phát huy thời điểm. Tuy rằng như thế khiến người ta nhiệt huyết dâng trào, thế nhưng bọn họ có thể biểu hiện cơ hội cùng picture so ra cũng quá ít đi 3 lần. Nhiều nhất 4, 5 lần đánh bóng cơ hội. Batter muốn có biểu hiện, cần thời cơ thích hợp và thế cuộc, có thể coi là như vậy. Masumoto Cannon vẫn như cũ trưởng thành đến toàn quốc đỉnh cấp tuyển thủ trình độ. Hoso Tatsunori đối với Masumoto Cannon khẳng định là những người khác khó có thể tưởng tượng. Dưới cái nhìn của hắn, tỉnh Nagano năm đại minh tinh tuyển thủ có 3 cái là danh xứng với thực, bọn họ coi như kéo dài tới toàn quốc bên trong cũng tuyệt đối đều là tài năng xuất chúng. Mặt khác như Hoso Ichi cùng át chủ bài của bọn họ Mari, hai người này tuy rằng đều là hàng đầu nhất lưu tuyển thủ, nhưng cùng toàn quốc cái này đẳng cấp so với, trung quy vẫn là kém một chút. Mà Haruka Nanami, Sawamura Aizun, còn có người đàn ông trước mắt này, Masumoto Cannon, ba người bọn hắn mỗi một cái đều là hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu tử. Thi đấu tiếp tục nửa trước hiệp 2. Daihoku Trung học tiến công no out, không người chiếm gôn, đập thứ tư. Chốt gôn 1, Matsumoto Kenan, nguyên bản còn xoắn suýt với cùng đệ đệ mình cạnh tranh Matsumoto Kenan. Giờ khắc này hoàn toàn không có loại kia tiểu ý nghĩ, không thể không nói. Hắn là chân tâm yêu thích bóng chày, loại này yêu thích đã đến một loại si mê trình độ. Đến đây đi. Đến đây đi, để cho ta tới nhìn khuấy lên toàn bộ Nagano long trời lở đất Sawamura Aizun. Đến tột cùng có bao nhiêu năng lực? Đứng ở batter box lên Matsumoto toàn thân cực kỳ thả lỏng, nhưng tinh thần lại phi thường tập trung xem ra. Cả người hắn thật giống bất động kim cương như thế. Đứng thẳng ở batter box lên hắn một đôi mắt nóng rực nhìn chằm chằm picture trên gò Sawamura. Dáng dấp kia thật giống muốn đem Sawamura cho ăn tươi nuốt sống như thế nha. Thật là đáng sợ. Picture trên gò Sawamura cảm giác được thân thể mình mỗi một tế bào đều lộ ra hưng phấn cùng kích động nguyên bản. Hắn cho rằng Matsumoto là chỉ là hư danh, không có quá nắm đối phương coi là chuyện to tát, nhưng không nghĩ tới chân chính quyết đấu thời điểm. Đối phương dĩ nhiên có thể mang cho hắn như vậy cảm giác ngột ngạt. Cứ việc Sawamura thực lực bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại đỉnh cao thời kỳ, nhưng tinh thần của hắn, nhưng bất đồng tinh thần của hắn ý chí lực trước mặt thế so với chắc chắn mạnh hơn, có thể làm cho như vậy Sawamura cảm giác được như vậy một tia nguy hiểm. Này ở Sawamura sau khi sống lại, vẫn là lần thứ hai, lần thứ nhất là Haruka Nanami. Hai người kia thực lực đều vượt xa trung học cấp độ ở Major League ném bóng thời điểm. Sawamura chỉ cần lên sân ném bóng thì có cái cảm giác này ở như vậy dưới sự kích thích. Sawamura cảm giác quen thuộc lại trở về không có bất kỳ dấu hiệu. Tất cả mọi người cũng cảm giác được Sawamura không giống hắn bây giờ cùng trước hắn so ra. Hoàn toàn như hai người khác nhau trên khán đài. Hoso Tazunori kinh ngạc nhìn khí thế dâng cao Sawamura. Dựa vào kinh nghiệm phong phú, Hoso Tazunori ý thức được một cái phi thường chuyện khó mà tin nổi. Sawamura hẳn là gặp mạnh thì lại mạnh, không, nói gặp mạnh thì lại cường còn không thỏa đáng. Thích hợp nhất lời giải thích hẳn là Sawamura hắn tưởng thật rồi nói thật. Hoso Tazunori tình nguyện tin tưởng Sawamura là gặp mạnh thì lại cường loại kia hy hữu giống, cũng không muốn tin tưởng Sawamura trước còn có dư lực đùa gì thế. Tam đại vương giả cùng Akagi thực lực tổng hợp chênh lệch hoàn toàn chính là một cái ranh giới to lớn. Sawamura trước nhưng là dựa vào thực lực của chính mình đem này điều hồng câu cho bù đắp, nếu như nói trước hắn vẫn không có đem hết toàn lực. Cái kia Sawamura điểm cuối lại ở nơi nào? Vèo, ngay ở Hoso Tazunori kinh ngạc công phu, Sawamura đệ nhất cầu ra tay rồi, màu trắng tiểu cầu thật giống như một đạo laser như thế. Từ picture khâu bắn về phía strike zone, vù, vừa nhanh vừa mạnh vung chày, thật giống chen lẫn sấm rền như thế, gào thét mà ra batter box lên. Matsumoto đệ nhất cầu liền vung chày, chày đuổi theo bóng chày tốc độ, đem cầu cho khái bay ra ngoài, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, dán vào gôn ba đường biên rìa ngoài, bay ra ngoài, phao. Này cầu, đánh ra đi trong nháy mắt, Akagi trách phòng thủ gôn ba Yamaguchi Ken, ép dễ, cái liền chưa kịp làm ra phản ứng thật nhanh. Tiên phong, vẻn vẹn tiên phong mà thôi. Akagi, tất cả mọi người đều trầm mặc, đây chính là đỉnh cấp batter lực uy hiếp, nếu như nói còn có người nào có thể giữ vững bình tĩnh, cái kia đại khái cũng chỉ có picture trên gò Sawamura Aizun. Như vậy chính là một strike cầu, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.